Nam thần của chị gái yêu thầm tôi. Chương 21. Trên môi em có một nốt ruồi, em biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Dục không biết Lê Ứng có bị cảm hay không, nhưng cậu thì bị cảm là cái chắc rồi. Về đến căn hộ, hai người định thảo luận xem ai tắm trước. Kết quả là chưa nói được mấy câu, Giang Dục đã hắt hơi liền tù tì hai cái. Hai người nhìn nhau, Lê Ứng buông mắt nhìn cậu. Em cảm rồi à? Giang Dục cảm thấy bất lực. Cậu khụt khịt lỗ mũi, có phần ngứa ngáy, khẽ gật đầu. Lê Ứng cũng ướt sũng cả người, đã vậy giọng anh còn khàn đi rất rõ. Chắc mầm bản thân sẽ bị cảm, lại lo anh cũng ốm theo, Giang Dục bèn dứt khoát nói. Bọn mình tắm chung đi, không thì cả hai đều bị cảm mất. Lê Ứng khựng lại, anh lập tức đi vào phòng tắm, lấy một cái khăn mặt. Không cần đâu, anh vẫn ổn, em tắm trước đi. Biết anh có tính ưa sạch sẽ. Phản ứng đầu tiên của Giang Dục là cho rằng mình bị ghét bỏ. Cậu nghe vậy thì bĩu môi, cũng không ép anh. Thấy Giang Dục vẫn đứng bất động, Lê Ứng đành bước đến lau tóc cho cậu, kẻo cơn cảm mạo lại trầm trọng thêm. Trong lúc lau tóc, Giang Dục liên tục hắt hơi vài cái, đầu cũng bắt đầu chênh choáng. Lúc này đây, cậu chắc chắn mình bị cảm thật rồi. Vì đang lau tóc nên hai người đứng khá gần, Lê Ứng thấy vậy bèn cụp mắt. Nhìn Giang Dục đang cách mình trong gang tấc. Cậu hơi khép mắt, chóp mũi ửng hồng, gương mặt chẳng có sức sống, cũng vì vậy mà trông có vẻ ngoan ngoãn hơn đôi chút. Giang Dục thế này rất hiếm thấy, vậy nên Lê Ứng không khỏi nhìn ngắm lâu hơn. Mãi đến khi Giang Dục chủ động nhận khăn rồi tự lau tóc, sau đó ném trả lại cho anh, lẳng lặng đi vào nhà vệ sinh. Đến khi hai người tắm rửa và cơm nước xong, thời gian đã không còn sớm. Giang Dục đã uống thuốc cảm. Lúc này cậu đang bọc mình trong chăn, cầm một ly trà gừng nóng hổi, vùi mình vào sofa trong phòng khách xem phim. Mà sau khi tắm xong, người ban đầu tự nhận bị cảm là Lê Ứng lại có trạng thái không tệ. Chỉ là giọng anh vẫn hơi khàn, Giang Dục đoán là do anh hút thuốc quá nhiều. Bận rộn xong, Lê Ứng lại ngồi xuống bên cậu trên sofa. Thấy Giang Dục bọc kín cả người, anh không khỏi hỏi. Còn lạnh không em, giờ thì đỡ rồi à? Giang Dục nhấp một ngụm nước gừng, lờ đờ nói. Bàn nãy em hơi đổ mồ hôi lạnh. Nói xong Giang Dục lại nhìn về phía Lê Ứng, thấy anh đang mặc một bộ áo ngủ phong phanh. Cậu thoáng khựng lại, sau đó dịch người đến gần, chia cho anh một nửa lớp chăn mỏng. Anh cũng mắc mưa mà, cẩn thận đừng để bị cảm. Giang Dục nói, Lê Ứng cũng không từ chối lòng tốt của cậu, anh đắp lên người nửa lớp chăn. Sau đó hai người im lặng xem phim trong chốc lát. Giang Dục chọn một bộ phim hoạt hình vui nhộn, cậu vừa xem vừa cười khanh khách không ngừng, giọng nói khi cười nghe có vẻ hơi khàn. Lê Ứng nghiêng đầu nhìn cậu vài giây, không kiềm được mà dặn dò một câu. Lần sau ra ngoài em nhớ mang ô nhé. Giang Dục, vâng, một tiếng tỉnh bơ, thấy Lê Ứng vẫn còn đang nhìn mình, cậu bèn quay đầu lại. Có lẽ nhận ra mình đáp hơi qua loa, Giang Dục lại khẽ gật đầu. Em biết rồi à, chững lại một lát, cậu nói. Trước đây em rất hay mắc mưa, nhưng đã bao giờ bị cảm đâu, ai ngờ hôm nay lại bị. Giọng cậu vô tâm, nghe ra được cậu không coi đây là chuyện gì to tát. Lê Ứng hỏi, em rất hay mắc mưa, vậy bố mẹ em không mắng em à, mắng chứ. Giang Dục nói, hồi bé mỗi khi thấy trời mưa, em sẽ cố tình chạy ra ngoài cho mưa xối chơi, về nhà bị phát hiện là no đòn liền. Lê Ứng nhìn cậu, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nói. Anh nhìn ra rồi, bố mẹ em không quản được em. Cũng thường thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Dục nở nụ cười lười biếng. Nhìn chung, em thấy mình vẫn còn ngoan chán. Ừ, rất ngoan, Lê Ứng cũng gật đầu hùa theo. Anh nhìn ra được điều đó. Giang Dục nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn anh. Sao anh nhìn ra được? Cậu dừng một lát rồi nói. Anh có nhận ra mình hơi ba phải không? Hửm, Lê Ứng vô thức phát ra một tiếng nghi vấn. Ba phải gì cơ, anh ư, đón đó, Giang Dục nói, tức là em nói cái gì thì anh tin cái đó, chẳng có chính kiến gì cả. Nghe vậy, Lê Ứng cong môi nở nụ cười, anh suy nghĩ trong giây lát rồi nói. Bởi vì anh thấy em nói gì cũng đúng hết, dừng lại một lát, anh lại bổ sung, trông em thật sự rất ngoan, nhưng chính anh đã nói bố mẹ em không quản được em mà, tận hai lần. Giang Dục giơ tay ra dấu số, hai, Lê Ứng trầm ngâm, bởi vì, không cần ai quản thì em vẫn ngoan. Thấy anh vất vả tìm cách dỗ mình, Giang Dục không kiềm được mà bật cười khúc khích. Lê Ứng ngắm nhìn gương mặt bơ phờ của cậu, bên dưới ánh đèn, vì ý cười mà gương mặt ấy rạng rỡ hơn đôi chút. Phải một lát sau, Lê Ứng mới rời ánh mắt đi, nhìn về phía màn hình tivi. Thấy anh nghiêm túc xem tivi, Giang Dục cũng không nói nữa. Ấy vậy mà chưa được bao lâu, Lê Ứng đột nhiên hỏi. Hôm nay đi hẹn hò xong sớm vậy à? Dạ, Giang Dục đang nhập tâm vào bộ phim, nghe vậy, cậu bèn ngẩng đầu một cách khó hiểu. Hẹn hò gì cơ, anh đang nói chuyện với em à? Lê Ứng thoáng khựng lại, anh ma sát hai đầu ngón tay, nghiêng đầu nhìn cậu. Không phải hôm nay em đi hẹn hò với Trần Tinh Tinh sao? Đâu có, bọn em mà hẹn hò gì chứ? Giang Dục ôm vẻ mặt khó hiểu, ngay sau đó cậu hiểu ra ngay. Giang Mộng kể phải không? Không hẹn hò gì cả, bọn họ ở quán net nên kêu em qua chơi, có mấy người lận cơ. Giang Dục giải thích ngắn gọn, cậu không kể chi tiết những khúc mắc cắt không được mà gỡ cũng không xong của bọn họ. Lúc này Giang Dục mới sực nhớ ra, hình như hôm nay cậu suýt cho Lê Ứng leo cây, còn đến muộn một lúc nữa. Nghĩ đến đây, Giang Dục có hơi chột dạ, cậu khẽ liếm đôi môi khô khốc, nghiêng đầu. Hôm nay anh đợi em lâu lắm à? Không đâu, Lê Ứng nhàn nhạt nói. Anh nấu xong chưa bao lâu thì em tới. À, thế thì tốt rồi. Giang Dục không nghi ngờ anh, cậu lén thở phào, sau đó lại giải thích. Em không kịp kiểm tra di động, hồi chiều em không sạc, nên sau đó điện thoại hết pin. Lặng đi vài giây, Lê Ứng nhàn nhạt. Ừ, một tiếng, sau đó Giang Dục không nói gì nữa, chỉ yên lặng xem tivi. Mà Lê Ứng ngồi cạnh cậu lại hiếm khi lười nhác tựa mình vào sofa, khóe môi vẽ nên một độ cong lấp ló, lộ ra chút nhẹ nhõm và vui sướng hy hữu. Khoảng 11 giờ, cơn mưa có vẻ đã ngớt đi nhiều. Lê Ứng bèn lái xe đưa Giang Dục về nhà, lúc này đã là bệnh nhân nên cậu rất tự giác, không từ chối anh nữa. Dẫu có ngắn ngủi, nhưng mùa xuân vẫn là một mùa vô cùng lãng mạn. Lúc chiếc xe băng qua cơn mưa trong đêm xuân, có mùi cỏ xanh và mùi hoa đã được mưa tắm táp lượn lờ trong không khí. Xe chạy một mạch đến tảng cây nằm dưới nhà Giang Dục rồi dừng lại. Hạt mưa xuyên qua khe hở của lá cây, lộp bộp rơi xuống kính chắn gió. Lê Ứng tắt máy, anh cởi dây an toàn, nghiêng đầu thăm chừng trán Giang Dục. Cũng may là nhiệt độ cơ thể bình thường, em không phát sốt chứ ạ? Giang Dục cũng sờ sờ trán mình. Không, Lê Ứng dặn dò, về nhà đừng quên uống thuốc nhé. Giang Dục, vâng, một tiếng, dừng một lát, Lê Ứng lại nói. Anh sẽ gọi điện kiểm tra em đấy. Nghe vậy, Giang Dục không nhịn được mà nở nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu thầm nghĩ, chắc hẳn trong lòng anh thì mình chẳng đáng tin chút nào. Cậu khẽ hít chiếc mũi hơi nghẹt, rồi gật đầu. Dạ, em nghe anh. Lại ngồi thêm vài giây, thấy hai người không còn gì để nói, Giang Dục bèn bảo. Vậy em về nhé. Ừ, Lê Ứng gật đầu, Giang Dục đẩy cửa xe, mưa bụi thổi vào theo làn gió xuân. Cậu đột nhiên khựng lại, quay đầu nhìn về phía Lê Ứng. Anh cũng hút thuốc ít thôi. Lê Ứng thoáng sững sờ, chạm phải ánh mắt đang lia đến của Giang Dục. Cậu không trưng ra biểu cảm gì, chỉ có đôi mắt là hiện lên chút ánh sáng trong màn đêm. Sau giây lát, Lê Ứng cong môi cười, hân hoan đong đầy trong ánh mắt. Được, anh nghe em. Những ngày sau đó, quả nhiên Lê Ứng làm rất tròn bổn phận, vừa đến giờ cơm là anh sẽ dặn dò Giang Dục đừng quên uống thuốc. Đến khi cơn cảm mạo gần như khỏi hẳn, anh lại dặn cậu chuyển sang uống thuốc bột pha nước. Giang Dục cảm thấy Lê Ứng cứ như quản gia của mình, so với mẹ cậu thì anh còn nghiêm túc hơn. Ít nhất là khi còn bé, mỗi khi cậu sinh bệnh, mẹ cậu cũng không giám sát kỹ càng đến vậy. Bởi vì chuyện này, tuần này bọn họ liên hệ với nhau rất thường xuyên. Thì thoảng Giang Dục cũng sẵn tay kể mấy chuyện thú vị ở trường cho anh nghe. Cậu vốn không phải là một người thích chia sẻ, nhưng vì Lê Ứng luôn đáp lại tất cả mọi chuyện, cậu cũng phần nào cảm nhận được niềm vui của việc sẻ chia. Tối thứ sáu tuần đó, lẽ ra Giang Dục định đi ăn đồ nướng với các bạn, song cậu lại nhận được cuộc gọi của Giang Mộng. Giang Mộng nói tổ dự án của bọn cô đã hẹn nhau sẽ ăn tối ở nhà hàng của gia đình họ. Tất cả mọi người đều đã gặp Giang Dục, họ còn uống trà sữa mà cậu mang đến, vậy nên ai nấy đều bảo Giang Mộng rủ Giang Dục đến chơi. Ban đầu Giang Dục định từ chối, so với cơm nhà thì cậu muốn ăn đồ nướng hơn. Nhưng cậu ngẫm lại, đồ nướng thì khi nào ăn mà chẳng được, khó khăn lắm cậu mới có dịp gặp Lê Ứng, phải để anh nhìn thấy thành quả giám sát của bản thân mới được. Nghĩ thế, Giang Dục bèn từ chối các bạn học, đi đến nhà hàng của gia đình mình. Khi Giang Dục đến nơi, đám Giang Mộng mới vào ngồi chưa được bao lâu. Giang Dục không quen lắm với những người trong bàn, mà xưa nay cậu và Giang Mộng lại là oan gia, vậy nên cậu vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lê Ứng. Bên còn lại của cậu vừa khéo là Tần Dương, Âu cũng là người quen. Thấy Giang Dục đến đây ngồi, Lê Ứng bèn rót nước cho cậu. Lúc đưa nước đến, anh còn nhìn cậu hồi lâu, cười nói. Trông khỏe khoắn hơn tuần trước nhiều rồi, khỏi lâu rồi mà, Giang Dục đã quen được anh chăm sóc. Cứ thế cầm ly lên rồi hớp hai ngụm, sau đó mới ghé đầu qua. Em nói anh nghe, sức đề kháng của em tốt lắm đó. Ừ, anh tin rồi, Lê Ứng cười đáp. Nhắc thấy cảnh này, Giang Mộng không nhịn được mà lắc đầu. Cô nghĩ bụng, thôi quên đi, mình không quản nổi. Gần đây khi ở với Lê Ứng, Giang Dục càng lúc càng nói chuyện nhiều hơn, song cậu vẫn chưa quen với những dịp có lắm người lạ thế này. Vì thế trong lúc cả bàn đang nói chuyện phiếm, cậu chỉ biết ngồi ăn phần mình. Ấy vậy mà Lê Ứng cứ liên tục gắp thức ăn cho Giang Dục, khiến bát cậu chẳng bao giờ vơi. Hễ cậu ăn xong, anh sẽ lập tức gắp thêm cho cậu ngay. Điều này khiến Giang Dục hơi tò mò, rốt cuộc là bằng cách nào mà anh có thể vừa đáp lời nhiều người đến vậy, lại vừa có thể liên tục chú ý đến bát của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Giang Dục chẳng nói gì mấy mà chỉ lo ăn cơm, Tần Dương bèn rót cho mình một chén rượu, thuận miệng hỏi cậu. Cậu muốn uống chút rượu không? Nghe vậy, Lê Ứng bèn nghiêng đầu nhìn qua, anh không từ chối thay Giang Dục mà lại nhìn cậu trước. Chỉ thấy cậu mang biểu cảm do dự. Trong mắt lộ ra chút nôn nóng. Em muốn uống à? Lê Ứng hỏi. Dạ, Giang Dục sáp lại gần anh, nói nhỏ. Em chưa thử rượu đế bao giờ, bạn bè em đã uống hết rồi. Nghe vậy, Lê Ứng nhẹ giọng cười, nhìn cậu rồi nói. Nặng đô lắm đấy, em chắc mình uống được không? Câu này nghe không vui lắm à nha? Giang Dục nhướng mày, ý gì đó? Anh coi thường em hả? Lê Ứng không khỏi cười, lập tức phủ nhận. Không đâu. Ý anh không phải vậy. Bấy giờ thấy hai người cứ thì thầm to nhỏ, Giang Mộng không khỏi tò mò. Mọi người đang nói gì thế? Tần Dương nghe tiếng thì ngẩng đầu, y giải thích. À, em cậu muốn nếm thử chút rượu đế ấy mà, nhà cậu có cho nhóc ấy uống không? Uống thì uống thôi, Giang Mộng liếc Giang Dục. Nó đã bao lớn rồi, đang ở nhà nên uống chút rượu cũng không sao. Nghe thế, Tần Dương bèn xung phong rót một ly cho Giang Dục. Khi buổi liên hoan kết thúc, Giang Mộng ra ngoài trước để trả tiền thay mọi người. Thanh toán xong, cô lại đứng ở quầy thu ngân trò chuyện với bà Giang vài câu. Thấy bạn học của cô lục tục đi đến, bà Giang thò đầu ra nhìn, đột nhiên hỏi. Có phải cái cậu rất cao kia là người mà hồi trước con cứ treo trên miệng không? Nghe vậy, Giang Mộng nhìn sang mẹ mình, cô có thể đoán được đại khái bà định nói gì, bèn thản nhiên. Dạ, một tiếng, quả nhiên, bà Giang nghe vậy thì hào hứng hẳn. Thế cậu ấy có bạn gái không? Bình thường quan hệ của bọn con thế nào? Giang Mộng không nhịn được mà đảo mắt. Cô nghĩ bụng, người ta thích con trai mẹ cơ. Sau đó Giang Mộng lại nhìn mẹ mình, nhanh chóng khiến bà từ bỏ ý định bất khả thi kia. Cậu ấy không ưa con đâu. Bà Giang, Giang Dục chỉ uống ba ly nhỏ, sắc mặt cũng có vẻ bình thường. Vậy nên Lê Ứng cũng không nhận ra cậu có gì đó không đúng. Đến khi mọi người lục tục đứng dậy, Lê Ứng thấy cậu vẫn ngồi đó mà không hề nhúc nhích, nhìn một điểm nào đó trên bàn với ánh mắt mơ hồ. Lê Ứng nương theo tầm mắt của cậu, lại thấy chẳng có gì ở đó. Em say rồi à? Lê Ứng dịu giọng hỏi. Nghe vậy, Giang Dục chậm rãi dương mắt nhìn anh. Hai giây sau, cậu khoát tay. Không, em, không có say, bọn anh, về trước đi. Trong phòng vẫn còn vài người chưa ra ngoài, một nam sinh thấy vậy bèn cười nói. Đúng là say rồi. Chỉ là không hiện lên trên mặt thôi. Lúc ăn cơm tôi có nhìn nhóc này, còn tưởng nhóc ấy có tửu lượng rất cao chứ. Em ấy uống không ít rồi đó, Tần Dương cứ rót cho em ấy mãi. Một nữ sinh khác cũng không nhịn được mà nói một câu. Dường như biết mọi người đang nói về mình, Giang Dục nhìn về phía họ, dè dặt nói. Em không sao, mấy anh chị về trước đi, em ở đây nghỉ ngơi một lát rồi đi. Ý thức của cậu hắng còn tỉnh táo. Dứt lời còn vẫy tay với từng người, nói tiếng tạm biệt. Thấy thế, Lê Ứng bèn nói với mọi người. Các cậu đi trước đi, tôi ngồi đây với em ấy một lát. Hai người bọn họ vốn thân thiết, những người còn lại nghe vậy thì cũng không phản đối, ai nấy lần lượt rời đi. Dáng vẻ say rượu của Giang Dục rất đáng yêu, Lê Ứng cứ thế ngồi ngắm cậu hồi lâu. Như nhận ra ánh mắt của anh, Giang Dục nhẹ nhàng nguyết một cái, giọng điệu hơi khó ở. Sao anh cứ nhìn em hoài vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dạng này của cậu thật sự rất thú vị. Lê Ứng bèn nở nụ cười, không nhịn được mà trêu. Vì em đẹp, còn phải nói nữa hả? Giang Dục nhẹ nhàng hừ một tiếng. Em đây đẹp trai lâu rồi. Ừ, rất đẹp trai. Lê Ứng gật đầu hùa theo. Thấy Lê Ứng vẫn còn nhìn mình, Giang Dục đưa mắt nhìn anh một chốc, sau đó đột nhiên xoay người về phía anh. Nếu thích nhìn đến vậy, thế anh nhìn cho đã đi. Lê Ứng không kiềm được mà nở nụ cười. Mấy người say rượu lại có thói ngang ngược, thấy thái độ của anh không nghiêm túc, gương mặt Giang Dục có vẻ không vui. Lê Ứng khẽ hắng giọng, nén lại ý cười bên khóe miệng, đoạn nói. Được, vậy anh nhìn cho đã. Giờ này trong nhà hàng chẳng còn được mấy người, phòng riêng lại càng yên tĩnh hơn. Hai người nhìn nhau cả buổi, đột nhiên Giang Dục phát hiện tầm mắt của anh không đúng lắm. Có vẻ như đang dần dần trách xuống. Anh đang nhìn gì đó? Cậu hỏi, Lê Ứng nhấp mi, chạm phải ánh mắt của cậu, xong lại chẳng ừ hừ gì. Giang Dục lại bướng bỉnh hỏi thêm lần nữa. Anh đang nhìn gì đó? Anh đang nhìn, Lê Ứng trông cậu hồi lâu, bỗng chậm rãi hỏi. Trên môi em có một nốt ruồi đấy, em biết không? Cách chương.